Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, Ngựa Trung Xích Thố. Nhân Trung Lã Bố, Lã Bố làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói ra. Đồng Thái Thú qua khách khí, coi như không có bản giáo úy đến đây, Đồng Thái Thú cũng tất nhiên sẽ có phá địch kế sách. Bản giáo úy chẳng qua là may mắn gặp dịp thôi. Lã Bố chẳng những võ nghệ cao cường, cử thế vô song, nói chuyện để cho người ta nghe đều là thư thái như vậy. Đồng Trác không khỏi càng xem càng yêu. Chờ binh sĩ đem chiến trường quét dọn xong, song phương quân đội bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Bởi vì Đồng Trác xài lang thành tính, Lã Bố quân đội xây dựng cơ sở tạm thời địa phương cùng Đồng Trác tách rời ra thật xa. Chờ trạng vạng tối thời điểm, Đồng Trác để Lý Túc mang lên ngựa xích thố còn có tái đi lượng hoàng kim, lặng lẽ hướng về phía Lã Bố trong doanh phòng sờ soạng. Mới vừa tới đến doanh trại bên ngoài, liền bị binh lính tuần tra phát hiện. Trải qua binh sĩ thông báo, rất nhanh Lý Túc liền đi tới Lã Bố trong doanh phòng. Nhìn thấy Lý Túc, Lã Bố trong mắt không khỏi bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Bởi vì Lã Bố biết ra hỏa này phía sau đối bình luận của mình là hữu dũng vô mưu. Thấy lợi quên nghĩa, nếu như vẻn vẹn là ở sau lưng nói hắn nói xấu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác nguyên bản lịch sử trong quỹ tích chính mình. Thật đúng là bị hắn nói trúng, đồng thời bị hắn lừa, cuối cùng thật giết chết Đinh Nguyên tìm nơi nương tựa Đồng Trác. Bị người ở sau lưng chửi thành gia nô ba họ. Lúc trước Lã Bố tại lần thứ nhất nhìn Tam Quốc diễn nghĩa thời điểm, liền quyết định muốn giết cái này Lý Túc. Bất quá tại chính thức gặp mặt về sau, Lã Bố nhưng lại bình tĩnh lại, trong mắt sát ý cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Ta liền Tào Tháo cùng Lưu Bị đều có thể bỏ qua, huống chi chỉ là một cái Lý Túc đâu. Huống chi thật muốn giết hắn có rất nhiều cơ hội, lại xem hắn hôm nay đi vào ngọn nguồn là ý gì tới đi. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đối Lý Túc nói ra: ha ha, hóa ra là Lý Túc a, tha hương ngộ cố chi, quả nhiên là nhân sinh một chuyện mừng lớn a. Đến, đến, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Kỳ thật vừa rồi Lã Bố trong lúc vô tình toát ra đến kia tia sát ý, Lý Túc đã cảm thấy, ở đâu một nháy mắt, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cấp thấm ướt. Bất quá kia tia sát ý thoáng qua liền mất, tiếp xuống liền rốt cuộc trải nghiệm không tới. Đồng thời Lã Bố nhiệt tình không giống giả mạo, Lý Túc cũng không tin Lã Bố thật sẽ có sâu như vậy lòng dạ. Nhịn không được hoài nghi mới vừa rồi là không phải cảm giác xuất hiện sai lầm. Hai người nói chuyện phiếm một phen về sau, Lã Bố không khỏi hỏi tới Lý Túc ý đồ đến. Lý Túc lúc này đối Lã Bố nói ra: Phụng Tiên a, thân thủ của ngươi tung hoành thiên hạ khó có địch thủ. Không biết ngươi đối về sau có tính toán gì hay không? Lã Bố nói ra, ta hiện tại chém giết giặc khăn vàng vô số, lập xuống chiến công hiển hách, thăng quan tiến tước ở trong tầm tay, còn có thể có tính toán gì đâu? Lý Túc lập tức nói ra, ai, hiện tại thập thường thị cầm giữ triều cương, ngươi không gặp kia Lư Thực Lư Công cũng bởi vì không có hối lộ tiểu hoàng môn mà bị bắt cầm lên sao? Chỉ là có chiến công là còn thiếu rất nhiều. Lã Bố bị giật nảy mình, vội vàng hỏi, ai nha, nếu không phải Lý Túc ngươi nhắc nhở ta, ta vẫn thật không nghĩ tới qua loại chuyện này. Đúng, theo ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lý Túc lập tức hơi cười lấy nói ra, Phụng Tiên a, chúa công nhà ta Đồng Thái Thú, thủ hạ có 30 vạn Tây Lương thiết kỵ, tung hoành thiên hạ, ít có địch thủ. Nghe ở đây, Lã Bố trên mặt ẩn nấp lộ ra một tia khinh thường chi ý. Hôm nay vừa mới bị khăn vàng quân truy sói chạy trĩ đột, hiện tại lại dám thổi dạng này trâu, bước, thật là gặp qua không muốn mặt. chưa thấy qua không muốn mặt đến ngươi loại trình độ này. Lý Túc tiếp lấy nói ra, chúa công nhà ta đối Phụng Tiên cực kỳ thưởng thức, mới vừa tới Phụng Tiên ngươi nơi này trước đó, chúa công còn từng nói với ta, nếu như có thể được đến Phụng Tiên, lo gì đại sự hay sao? Lý Túc trong lời nói, mặc dù cũng không có nói rõ, nhưng là trong lúc mơ hồ đã có đại bất kính giọng điệu ở bên trong. Đồng Trác lòng lang dạ thú, hiện tại đã lộ ra đuôi cáo, bất quá lão bố cũng không có phản ứng những này, mà là ra vẻ trầm ngâm hình, nửa ngày mới nói ra. Cái này, Lý Túc xem xét có cửa, không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, trước khi đến, chúa công nhà ta để cho ta mang đến 100 lượng vàng. Đồng thời chúa công nhà ta còn để cho ta mang đến một thớt bảo mã ngựa xích thố. Ngựa xích thố ngày đi 1000 dặm, dạ hành 800, là hiếm thấy trên đời bảo mã. Cái này ngựa xích thố phối hợp Phụng Tiên ngươi võ công tuyệt thế. Quả nhiên là bảo mã phối anh hùng. Phụng Tiên, không bằng cùng ta đi ra chướng đi xem một chút cái này ngựa xích thố như thế nào. Nghe Lý Túc, lão bố không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ngựa chung xích thố, nhân chung lão bố, chính mình thành danh đồng thời cũng nương theo lấy cái này thớt ngựa xích thố. Nguyên bản lão bố không chuẩn bị tìm nơi nương tựa Đồng Trác. Đồng Trác trong tay cái này thớt ngựa xích thố, lão bố chỉ coi đời này cùng mình vô duyên. Ai biết trời đất xui khiến thế mà đụng phải Lý Túc. Lý Túc thế mà sớm đem ngựa xích thố đưa tới. Cái này thật quá làm cho người vui mừng. Hiện tại lão bố quả thực hận không thể ôm Lý Túc thân hắn một mùm, để bày tỏ đạt nội tâm đối lòng cảm kích của hắn. Lão bố ba chân bốn cẳng đi ra phòng thu chi, nhìn ra đến bên ngoài ngựa xích thố. Ngựa xích thố toàn thân đỏ chuết sắc, lông tóc một tia bất loạn mà bóng loáng tỏa sáng. Thân ngựa cao lớn hùng tráng, đầu ngựa mũi trở lên bộ phận có chút hướng ra phía ngoài đột xuất. Nhìn qua rất như là con thỏ đầu. Hai điểm này hẳn là chính là ngựa xích thố tên lai lịch. Đỏ chỉ chính là ngựa xích thố toàn thân đều là màu đỏ. Thỏ nói chính là ngựa xích thố đầu ngựa giống con thỏ. Cổ đại bá nhạc viết qua một bản Tướng Ngựa Kinh. Trải qua trong sách lời nói, tướng ngựa bước đầu tiên chính là nhìn ngựa đầu. Bởi vì đầu là ngựa chủng loại, phẩm chất, thể năng, răng khẩu rõ ràng nhất ngoại bộ biểu hiện. Đến thỏ cùng hồ, chim cùng cá, đến này bốn vật, vô tướng còn lại. Tại thiên thứ ba bên trong lại đối với mấy cái này lời nói làm giải thích. Muốn đến thỏ chi đầu cùng nó vai, muốn đến hồ chi tuần cỏ cùng nó tai, muốn đến chim mục cùng cái cổ ưng, muốn đến cá chi vây cá cùng sống lưng. Trong này nói chính là, nếu như đạt được một con ngựa, nếu như tướng ngựa thời điểm nhìn thấy con ngựa này đầu cùng vai giống con thỏ, như vậy những địa phương khác liền không cần lại nhìn, tất nhiên là một thớt bảo mã không thể nghi ngờ. Mà ngựa xích thố vừa lúc là được thỏ lấy thỏ cấp ngựa mệnh danh. Tại cổ đại sớm đã có tiền lệ, bay thỏ muốn nhiều cổ chi tuấn mã, bay thỏ truyền thuyết tại hạ thay mặt đoán chừng liền đã sinh ra. Ngựa xích thố tính tình nổ tung, người bình thường rất khó gần bên người của nó, liền Đồng Trác đều cầm con ngựa này không có cách nào, không hàng phục được, tặng người còn không nỡ, một mực cứ như vậy nuôi. Nhưng là ngựa xích thố nhìn thấy lá bố về sau, trong lúc đột nhiên liền dâng lên một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Nhịn không được thân thiết đối lão bố đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mà lão bố nhìn thấy ngựa xích thố, càng là sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết. Nhịn không được đi qua vỗ vỗ ngựa xích thố đầu ngựa. Lý Túc ở phía sau đang muốn chuẩn bị nhắc nhở lão bố cẩn thận. Sau một khắc phát sinh sự tình lại là để hắn câu nói này trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Chỉ gặp ngựa xích thố đầu ngựa thân thiết cọ tại lá bố trước ngực, tựa hồ là đang hưng phấn. lại tựa hồ là đang nũng nịu. Không khỏi để Lý Túc trực tiếp nhìn Di Mát, lúc nào ngựa xích thố cũng sẽ có loại biểu hiện này rồi. Đây là ngựa xích thố sao? Chẳng lẽ nói, cái này ngựa xích thố cùng lão bố, vốn chính là trời sinh một đôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.